Chương 6 Bốn kỳ kiết tập. Các tiết mục của chương này gồm: thứ nhất, kỳ kiết tập thứ nhất; thứ hai, kỳ kiết tập thứ hai; thứ ba, kỳ kiết tập thứ ba; thứ tư, kỳ kiết tập thứ tư; thứ năm, đại thừa kiết tập. Kinh sách tham khảo gồm Tỳ Nại Gia Tạp Sự, Maha Tăng Kỳ Luật, Ấn Độ Phật Giáo, Phật Học Đại Cương, Phật Học Chỉ Nam, Ấn Độ Phật Giáo Sử Lược, Tuyển Tam Tạng, Phật Giáo Ký Lục. Đề yếu: khi Phật còn tại thế, giới hạn của luật và pháp chưa được khu phân rõ rệt. Luật và pháp được phân chia rõ rệt khởi thủy từ kỳ kiết tập đầu tiên. Theo nguyên thủy Phật giáo, kỳ kiết tập này Ngài A Nan tụng tạng kinh gồm 4 bộ A Hàm, Ngài Ư Ba Ly tụng tạng luật, còn tạng luận thì chưa được thành lập. Lần kiết tập 100 năm sau Phật diệt độ, tuy khởi nguyên từ 10 điều phi pháp do Bạc Kỳ sáng chế, song chủ yếu của sự trùng tuyên pháp tạng là để ngăn ngừa mối tệ tương lai. 10 điều do Bạc Kỳ sáng chế, đứng về mặt khoáng đại của giới luật mà xét, thì cũng dung hợp và không xa giới pháp lắm. Song với thời gian cách Phật chưa bao lâu, mà mở phương tiện quá sớm, tất chánh pháp mau suy vong. Trưởng lão Gia Xá là bậc Huệ Nhãn A-La-Hán, sở dĩ bài bác, chính bởi lý do trên đây. Cũng chính trong thời gian này mới có phân hai phái, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Lần kiết tập thứ ba vào thời vua A Dục, mục đích chính là để xác định lại tam tạng. Ngoài ra, còn một số lý do không kém phần quan trọng là ngăn ngừa sự tiềm nhập của tà thuyết ngoại đạo. Kỳ kiết tập sau cùng vào thời vua Ca Nị Sắc Ca, mục đích để dung hòa giáo nghĩa của 20 bộ phái, cho trong Phật giáo đoàn không còn sự tranh chấp nhau. Vì trong lần kiết tập đầu tiên có nhiều thuyết sai biệt về sự có, không trong việc trùng tuyên tạng luận, nên cuối chương lại nêu ra 3 cuộc kiết tập đại thừa Phật giáo ở thời kỳ này, để cho học giả thêm phần bác lãm và tài liệu tham khảo. Tiết thứ nhất, kỳ kiết tập thứ nhất. Một hôm, trong giữa đại hội, Ngài Maha Ca Diếp nói với các tỳ kheo rằng: chư đại đức, hai tôn giả Xá Lợi Phất và Đại Mục Liên cùng nhiều vị đại bí sô khác không nỡ thấy Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, nên đều đã viên tịch trước. Và vừa rồi Đức Thế Tôn cùng một muôn 8.000 vị bí sô đồng vào Niết Bàn. Vì thế, chư thiên ở cõi trường thọ đều buồn thương và bàn luận rằng: pháp tạng chân chánh của Đức Như Lai chưa được kiết tập, mà các tôn giả phần nhiều sớm nhập diệt, nỡ để cho thánh giáo thành ra tro bụi ư? Nên nay tôi xin tỏ bày việc lớn ấy cho đại chúng biết. Trong chúng nghe nói đều khen phải và đồng lòng tùy hỷ. Lúc ấy Ngài Ca Diếp lại bạch Chư Tăng rằng: trong chúng đây ai là bậc nhỏ nhất? Một vị đại đức đáp: Ngài Cụ Thọ Viên Mãn. Liền đó Ca Diếp tôn giả nhờ Viên Mãn tỳ kheo đánh kiền chùy họp tất cả chư tăng lại. Sau khi lãnh lệnh, Ngài Viên Mãn vào tứ thiền quán sát, rồi xuất định đánh kiền chùy và bạch rằng: sẽ có 499 vị đại A-La-Hán từ các nơi vân tập về đây. Tôn giả Ca Diếp bạch: chư Cụ Thọ, các đại đức đã tập hợp đủ chưa? Xin xét lại xem còn vị nào chưa đến. Bấy giờ đại chúng dùng định lực quán sát, rồi đồng thưa: duy còn Ngài Ngưu Chủ, tức Kiều Phạm Ba Đề chưa đến. Khi đó, Ngưu Chủ tỳ kheo đang ở trên cõi trời, nơi cùng thi lợi xa. Tôn giả Ca Diếp bảo ngài Viên Mãn thay mặt đại chúng đi triệu thỉnh. Cụ thọ Viên Mãn liền vào thâm định, ẩn thân nơi thành Câu Thi La, hiện ra giữa cung Thi Lợi Sa, đảnh lễ và bạch với ngài Ngưu Chủ rằng: Ngài Đại Ca Diếp, vị thượng thủ trong đại chúng, xin thăm tôn giả thân tâm an vui, và nói nay tăng già có việc, xin mời tôn giả đến gấp. Ngưu Chủ Tỳ Kheo tuy đã ly dục, nhưng còn tập khí ái luyến. Sau khi hỏi thăm biết Đức Thế Tôn đã nhập diệt, liền giao y bát cho ngài Viên Mãn, bay lên hư không, hiện ra 18 cách thần biến, phóng các thứ ánh sáng, rồi dùng lửa tam muội tự thiêu mà viên tịch. Từ trong thân thiêu hóa lại tuôn ra 4 ngọn nước, đến giữa chúng hội nơi thành Câu Thi Na. Trong nước ấy có tiếng thuyết kệ rằng: Ngưu Chủ kính lễ khắp đại chúng, cuối xin từ bi thứ lỗi cho, nay vần huệ nhật lặn về Tây, nguyện theo từ tôn vào tịch diệt. Lúc ấy Viên Mãn Tỳ Kheo đem Xá Lợi và y bát của tôn giả Ngưu Chủ về bạch lại. Tôn giả Ca Diếp khuyên đại chúng nên trụ thế làm lợi ích cho quần sanh, đừng bắt chước theo cụ thọ Ngưu Chủ mà viên tịch. Sau khi bàn định, ngài cùng đại chúng đều đồng ý mở hội kiết tập ở trong hang Tất Bát La, Vebara Guha, Thất Diệp Khốt, về phía nam thành Vương Xá, Rajagraha, vì nơi đó thuộc về nước Ma Kiệt Đà. Vua A Xà Thế đã phát tâm nguyện cúng dường giúp đỡ chư tăng trong mọi việc. Lúc ấy, có một vị nói: Chúng ta đều chứng quả A-La-Hán, duy có ngài A-Nan-Đà còn trụ nơi học địa. Nhưng vị cụ thọ này làm thị giả cho Đức Thế Tôn, ghi nhớ tất cả pháp tạng của Phật, vậy phải nên xử sự thế nào? Ngài Ca Diếp đáp: Nếu lựa chọn như thế, e các vị hữu học khác sanh lòng bất nhẫn, nên phương tiện sai A Nan làm kẻ hành thủy, liệu định. Khi đại chúng đi đến thành Vương Xá, vua A Xà Thế nghe biết được việc ấy, hoan hỷ lo tứ sự cúng dường. Tôn giả Đại Ca Diếp quán sát, biết có thể dùng phương tiện chiết phục cho cụ thọ A Nan mau chứng thánh quả, nên một hôm ở trong chúng hội, ngài bảo: A Nan, ông hãy ra khỏi đại hội, vì không thể cùng thánh chúng ở đây chung nhau kiết tập. Thì giả A Nan nghe nói sợ hãi, cả mình run rẩy như tên bắn vào tim, bạch rằng: Đại đức Ca Diếp, tôi không phá giới, phá kiến, phá oai nghi, phá chánh mạng, tại sao lại đuổi tôi? Tôn giả đáp: Ông làm thị giả luôn luôn ở gần Phật, việc ấy đâu lấy chi làm hy hữu. Nếu ông cho rằng mình không lỗi, thì đứng lên nắm thẻ đi lại giữa chúng, rồi tôi sẽ kể cho nghe. Ngài A Nan tuân theo quy luật phải vâng lời. Lúc đó, cả cõi đại thiên 3 lần rung động, chư thiên có vẻ phẫn uất, nói to lên giữa hư không: Ngài Ca Diếp, đại đức A Nan đây vừa mới có sự buồn xa cách Thế Tôn, sao ngài lại dùng lời khổ thiết quở trách như thế? Tôn giả Ca Diếp không để ý, tiếp tục gọi cụ thọ A Nan bảo: Đức Thế Tôn đã nói, nếu cho người nữ xuất gia, chánh pháp trụ không được lâu. Ông đã biết như thế, sao còn cầu thỉnh Phật cho phép độ người nữ xuất gia? Xin đại đức khoan thứ, bà Di Mẫu của Đức Thế Tôn nuôi ngài từ lúc thơ ấu, nên cần phải nghĩ đến sự báo ân và tình thân tộc. Hơn nữa, cũng do chư Phật đời quá khứ đều có 4 chúng. Người xuất gia phải xả ân ái, không nên vị tình thân tộc. Chánh pháp đáng lẽ trụ được 1000 năm, do điều ông sinh mà phải bị giảm bớt. Chư Phật đời quá khứ có 4 chúng, vì thời ấy người nữ nghiệp nhẹ, đời nay thì trái lại. Đức Thế Tôn đã không cho, mà ông khổ cầu, cố xin cho được, đó là lỗi thứ nhất. Ông hãy bỏ xuống một thẻ. Ông đã biết, người được phép thần túc có thể muốn trụ thế bao lâu cũng được. Tại sao ông hầu gần Phật mà không vì chúng sanh thỉnh Phật trụ thế một kiếp? Thưa Đại Đức, lúc đó tôi không nghĩ kịp đến việc ấy, nên quên cầu thỉnh. Đó là lỗi thứ hai, ông hãy bỏ xuống một thẻ. Lúc Đức Thế Tôn còn, khi đang thuyết pháp, Ngài nói thí dụ, ông lại hỏi lảng qua việc khác, đó là lỗi thứ ba, hãy bỏ xuống một thẻ. Đức Thế Tôn từng đưa màu vàng bảo ông nhuộm áo, tại sao lúc giặt nhuộm, ông dùng chân đạp lên y của Phật? Thưa Đại Đức, vì y Phật rộng dài, lại lúc ấy không có ai khác để nhờ giúp tay, chứ không phải tôi có tâm khinh mạng. Nếu không người, tại sao ông không luyện y lên hư không? Vì chư thiên lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, đó là lỗi thứ tư, hãy bỏ xuống một thẻ. Tại sao lúc Đức Thế Tôn đến Sa La Song Thọ để nhập diệt, giữa đường khát nước, ông lại đem nước đục dâng Phật? Thưa Đại Đức, khi ấy dòng cước Câu Đà bị thương khách vừa đẩy 500 cỗ xe lội qua, nên vẫn đục, không còn chỗ nước trong nào khác. Lúc đó sao ông không đưa ngửa bát lên hư không cho chư thiên rót nước bát công đức vào? Đó là lỗi thứ năm, hãy bỏ xuống một thẻ. Lúc sắp viên tịch, Đức Thế Tôn có nói, những giới nhỏ trong kinh biệt giải thoát của ta, tùy theo hoàn cảnh, thời gian, có thể giảm chế. Khi đó ông ở gần Phật, sao không hỏi rành, xem phải giảm chế giới nào? Rồi sau đây, sẽ có kẻ cho giới này là nhỏ, kẻ lại nói giới khác là nhỏ. Người nào thích thì vâng theo, không thích lại bỏ. Sao ông không vì chúng sanh đời vị lai mà thưa thỉnh? Bạch Đại Đức, lúc ấy Đức Thế Tôn sắp nhập diệt, tôi sầu khổ quá, nên không nghĩ đến việc ấy. Ông hầu hạ Phật, há lại không biết các hành là vô thường, mà sanh lòng ưu não để cho lầm lạc như thế. Đó là lỗi thứ sáu, hãy bỏ xuống một thẻ. Khi Phật nhập diệt, ông lại còn dùng phương tiện để cho người tục thấy ẩn tướng của Như Lai. Đó là lỗi thứ bảy. Hãy bỏ xuống một thẻ. Lúc Phật nhập Niết Bàn, sao ông tự ý dở thượng y để người nữ thấy thân kim sắc của Như Lai, khiến cho họ khóc lóc rơi lệ làm ô nhiễm tôn nghi? Thưa Đại Đức, tôi nghĩ rằng, nếu chúng sanh thấy sắc thân màu nhiệm của Đức Thế Tôn, tất phát tâm nguyện cho thân tướng mình được như Phật. Ông chưa được tha tâm huệ nhãn, làm sao biết được chúng sanh phát nguyện như thế? Đó là lỗi thứ tám. Hãy bỏ xuống một thẻ. Lại nay, ông chưa ly dục, không thể ở chung trong chúng thù thắng để kiết tập, vậy nên đi nơi khác. Khi ấy, trên hư không, chư thiên khen ngợi Ngài Đại Ca Diếp, đức gần với Phật, khéo dùng tám việc gạn trách vị thị giả của Như Lai. Bấy giờ, cụ thọ Ananda thưa rằng, Bạch Đại Đức, trước khi Thế Tôn nhập diệt, có dặn tôi đừng sầu não và đem tôi phó chúc cho Ngài. Xin Đại Đức hoan hỷ dung thứ cho lỗi mọn. Tôn giả Ca Diếp đáp, ông đừng lo buồn, pháp lành sẽ do ông mà được tăng trưởng, chứ không tổn giảm. Ông hãy đi nơi khác, chừng nào chứng quả A-la-hán sẽ trở lại đây. Lúc đó, Ngài A Nan rời khỏi đại chúng đi đến chỗ vắng chuyên tâm tu tập. Một đêm nọ, trong người mệt mỏi, Ngài vừa nghiêng mình nằm, thoạt nhiên phiền hoặc tiêu tan, chứng quả A-la-hán, liền hiện thần thông đến thành Vương Xá. Đại chúng biết Ngài đã đắc quả, thảy đều khen ngợi. Hôm sau, tôn giả Đại Ca Diếp cùng 500 vị A-la-hán đồng vân tập đến hang Tất Bát La. Sau khi làm phép yết ma, đại chúng đều công cử cụ thọ Ananda lên pháp tòa trùng tuyên thánh giáo. Vì Ngài là bậc đa văn đệ nhất, thường theo Phật đi khắp nhân gian, hoặc nơi thiên cung, long cung, hoặc nghe thuật lại, ghi nhớ không sót một lời. Ngài A Nan vân mạng, lên pháp tòa chắp tay, dùng tiếng phổ biến sướng lên rằng, như thế tôi nghe. Một thời Đức Bạt Già Phạm ở tại rừng Thí Lộc, bấy giờ Thế Tôn bảo 5 vị tỳ kheo rằng, Các ông nghe pháp khổ thánh đế này, như lý mà suy nghĩ, sẽ mở được mắt huệ sáng suốt. Lúc ấy, Ngài A Nhã Kiều Trần Như chắp tay khen, diệu pháp này thật đúng với lời tôi đã thân nghe nơi Phật. Chư thiên và đại chúng nghe Ngài A Nan trùng tuyên thánh giáo, đều nhớ đến Phật, động lòng rơi lệ. Sau khi tôn giả A Nan tụng tạng kinh rồi, Ngài Ư Ba Ly lại lên pháp tòa tụng tạng luật. Vị cụ thọ này trùng tuyên lại các pháp, Ba La Di, Tăng Già Bà Thi Sa, Bất Định, Xá Đọa, Ba Vật Đề, Ba La Đề Đề Xá Ni, Chúng Học, Diệt Tránh. Sau khi tụng xong mỗi pháp, đại chúng đều chắp tay, nhập vào biên tế định. Cuộc kiết tập kéo dài trong 3 tháng an cư mới xong. Lúc ấy, tôn giả Maha Ca Diếp là vị thượng thủ trong các bậc đại đức tăng chúng. Ngài chủ trì tất cả công việc kiết tập thánh giáo. Vì kỳ kiết tập này có 500 vị A-la-hán, nên gọi là Ngũ Bá Kiết Tập. Sau khi kiết tập thánh giáo, Ngài Ca Diếp giữ pháp tạng trong 20 năm, rồi truyền lại cho Đại Đức A-nan-đà. Ngài A-nan-đà truyền lại cho Mạc Điền Địa. Mạc Điền Địa truyền cho Thương Na Hòa Tu. Thương Na Hòa Tu truyền cho Ư Ba Cúc Đa. Trong khoảng 100 năm, 5 vị Đại Đức truyền thừa pháp tạng cho nhau, như nước đồng nguồn chảy ra, nên thuần là một vị thanh tịnh. Về sau, người ta gọi đó là Ngũ Thánh truyền thừa. Còn pháp tạng của Ngài Ư Ba Ly kiết tập được biên thành bộ luật Thiện Kiến. Năm ấy, Ngài an cư viên mãn, Đại Đức Ư Ba Ly đem bộ luật này ra dâng hoa cúng dường, rồi hạ bút ghi một điểm ở khoảng sau quyển. Hằng năm cứ như thế. Trước khi viên tịch, cụ thọ Ư Ba Ly truyền bộ luật này cho đệ tử là Ngài Đà Đã Tật. Đại Đức Đà Đã Tật truyền lại cho Ngài Tu Câu, và cứ như thế tổ tổ tương truyền cho đến Ngài Tăng Già Bạc Đà La. Vị Đại Đức này đem nguyên bổn sang Trung Hoa vào đời Tề năm Vĩnh Bình thứ 7 và dịch ra Hán văn tại chùa Trúc Lâm ở Quảng Châu. Đến ngày rằm tháng 7 năm ấy, Ngài Tăng Già Bạc Đà La ghi điểm cuối cùng, tổng cộng được 976 điểm. Bởi bộ luật này toàn do các bậc đã chứng thánh quả ghi điểm nơi sau, nên lịch sử gọi đó là Chúng Thánh Điểm Ký. Về nguyên nhân của sự kiết tập, có thuyết nói, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, Ngài Ca Diếp cùng 500 vị tỳ kheo từ xứ Ba Bà, Bà Và, đến thành Câu Thi La, giữa đường gặp một kẻ ngoại đạo tên Ư Ba Ca đang cầm hoa sen trắng. Ngài hỏi, ông có thấy Đức Thế Tôn ở đâu chăng? Ngoại đạo đáp, Sa Môn Cù Đàm nhập diệt đã 7 ngày từ Sa La Sông Thọ, cành hoa này tôi lấy được từ nơi đó. Các vị tỳ kheo chưa dứt phiền não, nghe nói thế đều buồn thảm khóc to lên. Những vị đã dứt phiền não, xét thấy pháp hữu vi vô thường, lặng yên tự cảnh tỉnh. Tôn giả Ca Diếp xoay qua khuyên nhắc các vị đang thương khóc rằng, chư hành vô thường, có hội họp tất có phân ly, Đức Thế Tôn đã hằng dạy như thế. Lúc ấy có một vị tỳ kheo, lớn tuổi mới xuất gia, tên Tu Bạc Đà, nói với chúng rằng, các nhân giả chớ lo buồn, khi Phật còn tại thế, Ngài thường nói việc này đáng làm, việc kia không nên làm, do đó chúng ta thường bị bó buộc, từ nay chư tăng được tùy ý thông thả, không còn lo chi nữa. Nghe lời nói của vị tỳ kheo si mê ấy, trong tâm Ngài Ca Diếp đã có sự quyết định. Sau khi đến chỗ Phật Niết Bàn, dự lo cuộc lễ trà tỳ xong, Ngài triệu tập 500 vị thánh tăng học hạnh cao siêu đến thành Vương Xá trùng tuyên lại pháp tạng, để ngăn ngừa kẻ si mê gây ra mối tệ về sau. Đem việc này so sánh với duyên khởi, theo bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự ở đoạn trước, chúng ta thấy nguyên nhân của kiết tập cũng có thể là một hay gồm nhiều. Vậy, sự chỉ định do việc này hay việc khác đều không thành vấn đề để bàn luận. Trong kỳ kiết tập đầu tiên, có thuyết cho rằng có trùng tuyên tạng luận, có thuyết lại bảo là không. Thuyết nói không như bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự, Maha Tăng Kỳ Luật. Thuyết nói có như Tây Vất Ký của Ngài Huyền Trang, bộ Chấp Luận Sớ của Ngài Chơn Đế. Theo hai bộ sau này, thì cuộc kiết tập đã diễn ra tại hang Thất Diệp, Tất Bát La, đại chúng tham dự có đến ngàn người. Ngoài sự trùng tuyên Tu Đa La, Tỳ Nại Gia, lại có đọc tụng Tạng A Tỳ Đàm. Về Tạng A Tỳ Đàm, luận, Ngài Huyền Trang bảo do Tôn giả Ca Diếp trùng tuyên, còn Ngài Chơn Đế lại bảo Phú Lâu Na. Ngoài ra, lại có thuyết nói, lúc đó A-La-Hán Bà Sư Ca ở ngoài hang Thất Diệp cũng triệu tập mấy vạn phàm tăng trùng tuyên Pháp Tạng, trong đó Ngài Phú Lâu Na trùng tuyên tạng luận. Đó là đại chúng bộ kiết tập, cũng gọi là giới ngoại kiết tập. Còn cuộc kiết tập trong hang Tất Bát La là thượng tọa bộ kiết tập, cũng gọi là giới nội kiết tập. Theo bộ Tam Luận Huyền Nghĩa, thì truyền thuyết trên đây e rằng đã thoát thai từ câu nói của Ngài Phú Lâu Na. Vì sau khi Phật nhập diệt, La Hán Phú Lâu Na dẫn 500 vị tỳ kheo đi khất thực đến Nam Sơn. Nghe nói Tôn giả Ca Diếp đã kiết tập rồi. Ngài liền đến nơi, tỏ ý tán đồng và nói rằng, chư đại đức kiết tập tự nhiên là đúng, nhưng các pháp chính tôi nghe được nơi Phật cũng nên thọ trì. Nếu nói rằng thượng tọa kiết tập hay đại chúng kiết tập thì có lý, còn bảo thượng tọa bộ, đại chúng bộ, e không đúng với sử liệu, vì hai danh từ này sau khi Phật diệt độ 100 năm mới được chính thức thành lập để chỉ định cho sự phân chia của hai bộ phái lớn. Tóm lại, dung hội các kinh sách mà suy luận, thuyết của hai bộ Tỳ Nại Gia và Maha Tăng Kỳ dường như nói về cuộc kiết tập tiểu thừa giáo, vì nội dung trùng tuyên chỉ trong 4 A Hàm và luật. Thuyết của hai ngài Chơn Đế, Huyền Trang có lẽ chỉ cho cuộc kiết tập về Pháp Đại Thừa, vì cuộc kiết tập này có 3 hội do nhiều vị trùng tuyên. Vả lại, hai ngài đều là bậc bác học, lời nói tất có chỗ y cứ. Chi tiết về 3 hội trùng tuyên Pháp Đại Thừa sẽ được trình bày ở cuối chương, trong đoạn Đại Thừa kiết tập, và truyền thuyết về danh từ Thượng Tọa Bộ, Đại chúng bộ trong thời kỳ kiết tập đầu tiên hiển nhiên là sai lầm. Tiết thứ hai, kỳ kiết tập thứ hai. Sau khi Đức Thế Tôn niết bàn 100 năm tại thành Tỳ Xá Ly, Vaisali, Quảng Nghiêm thành, có thầy tỳ kheo tên Bạc Kỳ, Vaisri, sáng chế ra 10 tịnh pháp khác hẳn giới luật xưa. 10 tịnh pháp ấy là 1. Giác diêm tịnh. Theo giới luật, các tỳ kheo không được để đồ ăn cách đêm, đó là trường hợp những thức ăn phổ thông khác, nhưng riêng về muối thì có thể được chứa cất trong ống sừng hoặc các ống khác để thường dùng. 2. Nhị chỉ tịnh. Theo giới luật, các tỳ kheo phải thọ thực vào giờ ngọ, nhưng nếu trường hợp đi đường xa, bữa ăn có thể được dùng quá ngọ một chút, nghĩa là lúc mặt trời xế bóng độ 2 gang tay. 3. Tha tụ lạc tịnh. Các tỳ kheo sau khi ăn xong đến tụ lạc khác, nếu không quá ngọ, gặp người mời ăn có thể được ăn thêm. 4. Trụ xứ tịnh. Mỗi tháng 2 kỳ, các tỳ kheo phải vân tập ở một trụ xứ để làm lễ Bố Tát, nhưng nếu trụ xứ ấy hẹp, có thể chia làm 2 nơi mà hành lễ. 5. Tán đồng tịnh. Theo quy định của giáo hội, cần phải đủ số tăng để giải quyết pháp sự, nhưng gặp trường hợp thiếu người, tuy số tăng không đủ, cũng có thể quyết nghị. những quyết nghị ấy vẫn có hiệu lực và sẽ thông cáo sau. 6. Cựu sự tịnh. Những việc các tỳ kheo trước đã làm, chư tăng sau có thể noi theo cựu lệ, không cần phải quá nệ theo giới luật, chẳng hạn như việc đào đất. 7. Sanh hòa hợp tịnh. Sau giờ ngọ, chư tăng không được ăn phi thời, nhưng để giữ sức khỏe, các tỳ kheo có thể dùng sữa hòa lẫn với nước mà uống, không cần để cho sữa lắng xuống. Sữa hơi đặc, có đóng ván. 8. Trị bệnh tịnh. Các tỳ kheo không được uống rượu, nhưng gặp trường hợp bệnh hoạn có thể dùng thứ rượu xa lâu già, pha với nước mà uống, xem đó như là món thuốc. Xa lâu già là thứ rượu nấu chưa được chín lắm. 9. Vô duyên tọa cụ tịnh. Tọa cụ của chư tăng có thể tùy theo thân thể người mà may lớn hay nhỏ, không cần phải có đường viền xung quanh. 10. Kim tiền tịnh. Theo luật, các sa môn không được cầm tiền, nhưng trong trường hợp cần thiết thì có thể giữ tiền để dùng đổi chác các vật dụng khác. 10 điều trên gọi là tịnh. Chữ tịnh ở đây có nghĩa là cho phép. Về phương diện nghiêm khắc của giới luật, thì 10 điều này thật ra là vi phạm trái phép. Nhưng chư tăng ở phương Đông đứng về phương diện khoan đại mà giải thích giới luật, nên thừa nhận 10 điều đó. Bấy giờ, ở tụ lạc Bà Táp Bà, thuộc phương Tây, có trưởng lão Gia Xá, Gia Sas, nhân đi du hành giáo hóa nhân gian, lần đến thành Tỳ Xá Ly. Lúc ấy, nhằm ngày Bố Tát, đại chúng của tỳ kheo Bạc Kỳ đem các bát đồng đựng nước, dùng tượng trưng cho sự kiết tường, để trước chỗ đông người. Khi có ai đi đến, họ liền nói, các vị nên tùy ý cúng dường, để chư tăng đem ra đổi chác các vật dụng cần thiết. Khi ấy có kẻ cúng tiền vào bát nước, có kẻ lại chê trách bảo rằng, thầy Sa Môn không nên làm như vậy. Trưởng lão Gia Xá là một học giả tinh thông giới luật, thấy thế làm kinh ngạc, hỏi ra mới biết chư tăng ở địa phương này tuân hành theo 10 tịnh pháp. Với mục đích duy trì chánh pháp, ngài đối trước đại chúng mà tuyên bố rằng, việc tỳ kheo nhận tiền là một cấm giới nghiêm trọng trong Phật Pháp. Chư tăng ở địa phương không nghe lời khuyến cáo đó, lại cho là trưởng lão Gia Xá lăng mạ đại chúng và làm trở ngại sự cúng dường của tín đồ. Họ bắt trưởng lão phải xin lỗi chư tăng và tín chứng. Nhưng ngài Gia Xá không thuận, đi ngay vào thành Tỳ Xá Ly, công nhiên phát biểu 10 điều phi pháp trước số đông người. Quần chúng đều khen ngợi, cho rằng trưởng lão giữ đúng tác phong của bậc chân tu giới hạnh. Tỳ kheo Bạc Kỳ thấy thế, liền họp tăng lại, làm phép tẩn xuất ngài Gia Xá, không công nhận trưởng lão là người ở trong giáo đoàn. Cảm khái giới luật của Phật chống suy tàn, trưởng lão Gia Xá trở về phương Tây, lưu trú tại thành Câu Diệm Di, Kosambi. Tại nơi đây, ngài cho chư tăng đến các địa phương như Mathula, Mathura, A Bàn Đề, Avanti, thỉnh các bậc danh đức đến thành Tỳ Xá Ly để quyết nghị về việc ấy. Rồi chính mình ngài đi đến núi Aho Hằng Già, Aho Ganga, ý kiến trưởng lão Tam Phù Đà, Sambuta, tới địa phương Saha Xà Để, Sahajati, ý kiến trưởng lão Ly Bà Đa, Revata, mục đích để thỉnh ý về việc đó. Được mọi nơi đều tán đồng, ngài cùng với chư đại đức đi đến thành Tỳ Xá Ly. Sau khi đến nơi, ngài Gia Xá lại cầu thỉnh trưởng lão Tát Bà Kama, Sabakami, một bậc danh đức tại địa phương đến tham dự. Tỳ kheo Bạc Kỳ biết được tin ấy, cũng đi mời các vị trưởng lão ở Đông Phương đến biện giải hộ. Lúc đó, tại thành Tỳ Xá Ly, các bậc danh đức của hai phương Đông Tây câu hội gồm 700 vị. Hội nghị này nhằm mục tiêu giải quyết 10 điều kể trên là đúng hay phi pháp, và kiết tập lại kinh điển. cuộc đại hội đã diễn ra ở vườn bà Ly Ca. Trong hội trường, vì nhiều người ý kiến phân vân, nên ngài Ly Bà Đa đề nghị mỗi bên cử 4 đại biểu để giải quyết những nghi vấn. Đề nghị này được đại hội tán đồng. Sau khi bàn luận, Chư Tăng thuộc phương Tây cử cụ thọ Ly Bà Đa làm trưởng đoàn, vì ngài tinh thông 4 tạng, kinh, luật, luận, tạp tụng, và 3 vị phó là Tam Phù Đà, Gia Xá, Tu Mana, Samana. Chư Tăng thuộc phương Đông cử cụ thọ Tát Bà Kama làm trưởng đoàn, vì ngài là một bậc tài đức được 120 tuổi hạ, và 3 vị phó là Salan, Satha, Khuất Xà Tu Tỳ Đa, Khucha Sobita. Bà Tát Bà Già Mi, Vasa Bhagami. Sau khi đại diện hai bên đối tọa, trưởng lão Ly Bà Đà nêu ra từng khoản trong 10 điều để hỏi là hợp pháp hay phi pháp. Trưởng lão Tát Bà Kama y vào giới luật để chiếu hợp từng điều và đều đáp là phi pháp. 10 điều đã giải quyết xong, trong đại hội còn hợp tụng lại những pháp tạng, trải qua thời gian 8 tháng mới viên mãn. Cuộc hội nghị này tuy do 10 điều làm duyên khởi, nhưng điểm chủ yếu là kiết tập pháp tạng để xác định lại giới luật của Đức Thích Tôn đã quy chế và ngăn ngừa mọi sự phi pháp xen lẫn vào chánh đạo. Và kỳ kiết tập này, vì có 700 bậc thánh hiền tăng, nên được gọi là Thất Bá Kiết Tập. Về 10 điều phi pháp, các bộ Thiện Kiến Luật, Tỳ Bà Sa, Ngũ Phần, Tứ Phần, Tỳ Nại Gia Tạp Sự, Thập Tụng Luật, Maha Tăng Kỵ Luật, Tây Tạng Truyện, nội dung biên chép về số thứ tự, danh mục, cùng lối giải thích đều có đôi chút khác nhau. 10 điều nêu ra trên đây là y theo nguyên bản Bali mà dịch ra. Về cuộc kiết tập lần thứ 2, theo bộ Châu Sử và quyển Ký Thuật của ngài Giác Âm, thì sở dĩ Bạc Kỳ Tỳ Kheo được đắc thế là do sự giúp đỡ rất nhiều của vị quốc vương đương thời. Theo tập bộ Chấp Luận Sớ của ngài Chơn Đế và Tạp Tạng Truyện, thì sau khi giải quyết 10 điều, 700 đại đức tăng hợp tụng 3 tạng, kinh, luật, luận. Bấy giờ, đa số tỳ kheo thuộc Đông Bộ lại nhóm riêng một nơi khác kiết tập pháp tạng, gọi là Đại Đẳng Tụng hoặc Đại Kiết Tập, Maha Samgiti. Nội dung của cuộc kiết tập này gồm có 4 tạng là kinh, luật, đại pháp và tạp tạng. Bộ Phân Biệt Công Đức Luận nói, ngoài 4 tạng lại có thêm Bồ Tát tạng. Còn bộ Tây Vất Ký thì nói ngoài 4 tạng có thêm Cấm Chú tạng, gọi chung là Ngũ tạng. Vì nguyên nhân trên nên giáo đoàn đạo Phật chia thành 2 bộ phái là Thượng Tọa bộ Tera và Đại Chúng bộ Maha Sanghika. Thượng Tọa bộ thuộc phái Bảo Thủ, Đại Chúng bộ thuộc phái Canh Tân. Dung hội các kinh sách trên, ta thấy trong kỳ kiết tập thứ 2 đã có thêm các pháp tạng khác, và danh từ Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ đến thời gian này mới được chính thức thành lập. Tiết thứ 3, kỳ kiết tập thứ 3. Sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, 218 năm, ở Ấn Độ có vua A Dục, Asuka ra đời. Trước đó, miền Tây Bắc Ấn Độ đã bị tàn phá trong 12 năm trường bởi quân đội viễn chinh của A Lịch Sơn Đại Đế, Alexandre. Còn nhiều Trung Bộ cũng vừa trải qua các cuộc nội loạn liên tiếp do sự tương tranh của Thích Ca Vương ở phương Nam, Gia Bằng Na Vương ở phương Bắc, Đâu Sa La Vương ở phương Đông, Bát La Bà Vương ở phương Tây. 4 ông vua này ngày ngày theo đuổi việc chiến chinh, phá chùa chiền, giết tăng ni, khiến cho dân chúng chịu nhiều nỗi lầm than cơ cực. Trong đó, riêng Phật giáo là bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo lịch sử, vua A Dục tại vị vào khoảng 272 đến 226 năm trước kỷ nguyên, tức là trong thời gian 47 năm. Tổ phụ của ngài là ông Chiên Đà La Cúc Đa, Chandragupta, Nguyệt Hộ. Ông này thuộc dòng dõi Mạo Ly, Maurya, cũng gọi là Khổng Tước Chủng. Sau khi A Lịch Sơn Đại Đế rút lui, Chiên Đà La Cúc Đa nổi lên ở miền Tây Bắc Ấn Độ, đánh đuổi các tướng soái Hy Lạp còn lại, dẹp bốn ác vương, thống nhất xứ Trung Ấn Độ, lập ra Khổng Tước Vương Triều. Chiên Vương tại vị được 24 năm, rồi truyền lại cho con là Tân Đầu Sada Bindusara. Vị quốc vương này trị vì được 25 năm, mới truyền ngôi cho con là A Dục. Đến khi A Dục Vương lên kế vị, thế lực lại càng mạnh hơn. Vua dẹp giặc Yết Lăng Già, Kalinga ở phương Nam, quân Kiền Đà La ở phương Tây. Kết cuộc năm xứ Ấn Độ đều quy thuận. Sau khi bình định các nơi, oai danh của A Dục Vương lừng lẫy đến nước ngoài. Vua đóng đô ở thành Batra Lị Phất, Bataliputra, xứ Ma Kiệt Đà, Magadha. Thành này cũng gọi là thành Hoa Thị, ở cách phía tây thành Vương Xá chừng 200 dặm. Khi Phật còn tại thế, đây là nơi ngài thường đi qua. Tương truyền, vua A Dục khi mới lên ngôi thì hung tàn bạo ngược, nhưng sau khi quy y Phật Pháp, ngài thi hành những chính sách rất nhân từ. Nguyên nhân của sự chuyển hướng này là do trong thời chiến chinh, vua đã gây nên cuộc tàn sát lương dân quá nhiều, tự mình đã biết lỗi lầm, lại nhân được bậc cao tăng điểm hóa cho, ngài mới phát tâm tín ngưỡng Phật giáo. Trong các văn chiếu ở những bia đá còn lưu lại, vua đều có cho khắc câu này: sự thắng lợi chánh đáng vẻ vang nhất của tôi là ở đạo đức, chứ không phải ở vũ khí. Xem như thế thì đủ biết tánh tình, sự kiến giải về đạo lý và chủ tâm của ngài đối với xã hội là thế nào. Khi đã nương về chánh pháp, vua tôn A-la-hán Mục Liên Đế Tu Mogaliputta Tissa làm quốc sư. Ngài lại cho hoàng đệ, hoàng nam và công chúa xuất gia, phát nguyện hết sức hoằng dương Phật giáo. Quốc sư cũng giúp vua làm nhiều việc quan trọng đối với chánh pháp. A Dục Vương lại tuân theo chủ nghĩa từ bi của đạo Phật, ra sắc lệnh bãi bỏ việc chài lưới săn bắn. Một điều đáng nói, tuy rất nhiệt tâm bảo vệ Phật pháp, song đối với các đạo pháp, ngài đều hết lòng ủng hộ. Những nơi nào có các vị sa môn hoặc bà la môn hữu đức, vua đều đi đến viếng thăm, giúp đỡ hoặc hỏi han về đạo lý. Sau khi lên ngôi được 20 năm, nghe lời khuyên của trưởng lão Uba Kukda Upagutta, vua phát tâm đi tuần bái các thánh tích của Phật Đà, khởi đầu từ thành Batra Lị Phất, hướng về phương Bắc, trải qua thành Tỳ Xá Ly, đến chỗ Đức Thích Tôn đản sanh. Rồi từ đó vua lại noi theo con đường mà khi xưa Đức Phật nhập Niết Bàn đã đi qua thành Câu Thi Na Yết La. Trong khoảng lộ trình trải qua, ngài có cho xây 5 trụ đá lớn để ghi dấu các nơi thánh tích. 5 thánh tích ấy là: 1. Vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Thích Tôn giáng sanh. 2. Thôn Ưu Lâu Tần Loa, nơi Đức Thích Tôn tu khổ hạnh. 3. Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thích Tôn thành đạo. 4. Vườn Lộc Giả, nơi Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. 5. Rừng Sa La Sông Thọ, nơi Phật nhập Niết Bàn. Riêng về trụ đá ở vườn Lâm Tỳ Ni, trên có chạm hình con ngựa, các trụ khác chạm hình sư tử, đến nay hạ phần vẫn còn. Khắc văn cũng rõ ràng có thể phân biệt. Sau cùng, vua đến thăm Kỳ Viên Tinh Xá, nơi có di tháp của các vị đại đệ tử Phật như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Ananda, v.v. Ngoài ra, vua còn cho xây dựng nhiều già lam và bảo tháp. Theo bộ A Dục Vương truyện ký, thì vua đã khải phát kho tàng của A Xà Thế Vương, lấy ra được 84.000 viên xá lợi, dùng các bảo vật hòa với nhiều thứ danh hương, tạo ra 84 ngôi bảo tháp. ngài lại nhờ Gia Xá Tôn Giả dùng thần lực phóng 84.000 tia sáng, rồi sai các quỷ thần mỗi vị bưng một bảo tháp theo chiều hướng mỗi tia sáng mà bay đi. Đến chỗ cuối cùng của ánh quang minh thì an trí bảo tháp nơi lòng đất. Các ngôi bảo tháp ấy được đặt để ở khắp châu Nam Thiệm Bộ. Riêng về xứ Trung Hoa có được 19 chỗ, nhưng vì phước đức chúng sanh kém, nên chỉ có hai nơi hiện lên, một ở núi Ngũ Đài, một ở chùa A Dục. Bảo tháp ở Ngũ Đài Sơn được bao trùm trong ngôi tháp lớn, còn bảo tháp ở chùa A Dục sau đổi là chùa Quảng Lợi tại huyện Cần, tỉnh Ninh Ba hiện nay vẫn còn. Có kẻ cho truyền thuyết trên khó tin, điều ấy chưa biết thế nào. Nhưng riêng về Xá Lợi ở tháp chùa A Dục Vương, sự thật có nhiều điểm linh dị. Tùy theo biệt nghiệp, cũng một Xá Lợi ấy mà những người đi đến chiêm bái đều thấy khác nhau. Hoặc lớn hay nhỏ, hoặc một hay nhiều viên, hoặc màu này màu kia, hoặc hình này hình khác, hoặc di động hay đứng yên, các bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa như Hư Vân, Ấn Quang, Thái Hư đều chứng thật về việc này. Trong thời gian tại vị, vua A Dục đã cho 256 vị tuyên giáo sư đi truyền bá chánh pháp ở các nơi. Do đó, ảnh hưởng của đạo Phật không những phổ cập khắp Ấn Độ mà còn lan rộng phía bắc đến dãy Tuyết Sơn, xứ Nibala, đông lần đến Miến Điện và Mã Lai, nam vượt biển vào Tích Lan, tây bắc ra A Phú Hãn đến Trung Á Tế Á, cực tây đến Ba Tư cùng miền đông Địa Trung Hải và mon men đến Ai Cập. Bởi vua quá nhiệt tâm về sự bố thí và ủng hộ các tôn giáo, nên các quan đại thần sợ quốc khố thiếu hụt đều tỏ ý không tán thành. Vì thế, nên niên đại cuối cùng là năm thứ 47 ở ngôi, vua bị thái tử và triều thần quản thúc, khiến cho chí nguyện không được toại, rồi ít lâu sau ngài mãn phần. Những tinh xá Phật giáo do A Dục Vương lập ra hiện thời đã tiêu tan không còn, duy các Tốt Đổ Ba là tháp thì lúc ngài huyền trang qua du học ở Ấn Độ còn mục kích được hơn 500 ngôi, nhưng bây giờ cũng chỉ sót lại có hai ngôi là tháp Tăng Kỳ Sanchi và tháp Ba Nhĩ Hô Barhutra. Còn các trụ đá của vua dựng lên chia hai loại, có ghi khắc và không ghi khắc. Khi mới qua, ngài huyền trang thấy được 16 chỗ, song hiện thời chỉ còn 9 thạch trụ mà thôi. Đại khái, đối với Phật giáo, vua A Dục đã gây một ảnh hưởng quan trọng, tạo một công đức lớn lao, nên người học Phật cũng cần biết lượt qua. Trong một đời hộ pháp của nhà vua, sự kiện trọng yếu là kỳ kiết tộc Pháp Tạng lần thứ 3. Việc này đã tác khởi ngọn gió từ bi lan tràn trong công cuộc truyền bá Phật giáo, mà hiện thời quần chúng các nơi cũng một phần nhờ đó, nên được gọi nhuần ánh sáng chân lý. Dưới đây là duyên khởi của cuộc kiết tập. Sau khi đã phát tâm tín phụng Tam Bảo, vua A Dục hằng để lòng hộ trì Phật Pháp. Lúc bấy giờ, giữa giáo đồ đạo Phật và Bà La Môn luôn luôn xảy ra những cuộc tranh luận. Hơn nữa, trong giới tăng già, hai bộ thượng tọa, đại chúng, cũng có quan điểm bất đồng về lý thuyết hữu vô trên phương diện truyền giáo. Muốn cứu vãn mối tệ và điều chỉnh tình trạng trên, vua mới tổ chức cuộc kiết tộc Pháp Tạng lần thứ 3 để minh định lại giáo nghĩa. Cứ theo thiện kiến luận của ngài Giác Âm và bộ chấp luận sớ của ngài Chân Đế, thì lòng thành tín của vua A Dục đã đem lại cho Phật giáo sự cúng dường rất dồi dào. Nhìn thấy điểm ấy, nhiều kẻ ngoại đạo cải trang làm tăng lữ ở lẫn lộn trong đại chúng, rồi do tông chỉ và kiến giải bất đồng, họ gây ra tình trạng rối loạn trong Phật giáo, có thể phá hoại chánh pháp. A Dục Vương hay được việc ấy, cho lọc lựa lại, đưa những kẻ tặc trụ tỳ kheo trở về đạo của họ. Tuy nhiên, Trong nhóm ấy cũng có vài trăm người bát đạt, thông thuộc tam tạng của Phật giáo, mà phe đảng của ngoại đạo lại thạnh. Nếu đuổi hết, e có hại cho Phật Pháp. Do đó, vua mới cất một tịnh xá riêng ở Chế Đa Sơn cho họ ở. Sau khi ấy, nơi ngôi Đại Già Lam Ma Yết Đà, Kỳ Viên Tự của vua kiến lập, tăng chúng có sự bất đồng ý kiến. Mỗi lần thuyết giới chia hai nhóm ở trong và ngoài kê viên, không chịu hòa hợp. Tình trạng như thế kéo dài đã 7 năm. Vua sai sứ đến khuyên bảo hợp nhất, chúng tăng không chịu. Sứ giả nổi giận giết tăng đồ. Vua hay tin cả kinh, vội vã đến chùa xin sám hối và hỏi nên xử sứ giả về tội nào. Trong chư tăng có người nói, do vua sai nên vua đắc tội. Có vị bảo vua không có ý giết, tội về sứ giả. Có kẻ cho rằng cả hai đều đắc tội. Vua nghe nói phân vân nghi hoặc, không biết xử sự ra sao. Lúc ấy có vài vị lớn tuổi khuyên vua nên hỏi quốc sư. A Dục Vương y lời, đến núi Ô Hô Hằng Già, thỉnh ý ngài Mục Liên Đế Tu. Tôn giả Đế Tu xét biết có kẻ lẫn lộn dùng lý thuyết phân biệt để chia rẽ đại chúng và gây ra sự rối ren, nên tra gạn và trục xuất những người phá hoại. Xong việc ấy, ngài tập hợp các vị thánh tăng và những vị tài đức đến thành Ba Tra Lị Phất, Bố Tát Thuyết Giới và Kiết Tập Pháp Tạng lần thứ 3. Công cuộc tổ chức này do nhà vua ủng hộ. Trong đại hội lúc ấy có đến 1.000 vị đại đức tỳ kheo do tôn giả Mục Liên Đế Tu làm thượng thủ. Việc kiết tập đã diễn ra trong vòng 9 tháng, nhằm thời gian A Dục Vương tại vị năm thứ 18. Sau khi kiết tập pháp tạng, tôn giả Đế Tu lại nêu ra yếu nghĩa của các tông và viết đại cương thành quyển Luận Sự Luận Kathavatupa Kanara. Qua cuộc kiết tập, ngài Mục Liên Đế Tu nghĩ rằng, sau này noi gương nào Phật Pháp sẽ được tồn tại lâu dài. Nghĩ đoạn, tôn giả liền nhập định quán sát, thấy chánh giáo sẽ hưng thành nơi miền biên địa. Sau khi xuất định, ngài khuyên các vị trưởng lão đi đến những nơi ấy để tuyên dương Phật Pháp. Lúc đó, Đại Đức Mạc Văn Đề, Mashantika, lãnh phần đến nước Kế Tân, Kashmir và Kiền Đà La, Grandara, tức Ca Thấp Di La và Nam Bộ A Phú Hãn, Afghanistan. Ngài Mahadeva, Mahadeva đến nước Mahe Sa Mạc Đà La, Mahi Samadala, tức miền Nam Ấn, sông Kỳ Sĩ Mã. Ngài Lakhida, Rakhita đến nước Bà Tư, Vanavasa, tức miền biên cảnh Nam Ấn. Ngài Đàm Vô Đức, Dhammarakhita đến nước Abalandaka, Aparantaka, tức miền duyên hải Bắc Bộ mạnh mãi. Ngài Maha Đàm Vô Đức, Maha Dhammarakhita đến nước Maha Lạc Tra, Maharatha, tức miền Tây Trung Ấn. Ngài Maha Lạc Khí Đa, Maharakhita đến Yuna Thế Giới, Yonaloka, tức miền Tây Bắc Ấn Độ, lãnh thổ người Hy Lạp, xứ A Phú Hãn. Ngài Mạc Thị Ma, Majima và Kajipa, Kasyapa đến biên cảnh Tuyết Sơn, Himavanta. Ngài Tunaka, Sonaka và Uddala, Utra đến nước Kim Địa, tức Miến Điện. Ngài Masandra, Masandra và Nhất Địa Tẩu đến nước Đồng Diệp, cũng gọi là Sư Tử Quốc, tức xứ Tích Lan, Sri Lanka. Các vị trưởng lão khi đi đều có đem đệ tử theo. Từ đó về sau, đúng như lời tiên đoán của ngài Mục Liên Đế Tu, Phật giáo tiến triển theo hai đường Nam Bắc. Đường phía Bắc truyền qua Tây Vực vào Trung Hoa, đường phía Nam thì phát triển mạnh ở Tích Lan. Về nội địa Ấn Độ, Phật Pháp cũng phát triển tùy theo giáo khu, sắc thái địa phương ngày một rõ rệt, sự tranh chấp nổi lên rất nhiều. Tiết thứ tư, kỳ kiết tập thứ tư. Sau khi A Dục Vương qua đời, con là Thiện Xưng, cháu là Thập Sa Vương kế tiếp lên nối ngôi. Hai ông vua này đều sùng tín ngoại đạo. Đến trước Tây Lịch kỷ nguyên 184 năm, nhằm đời vua Đa Sa, quan đại thần đương triều là Bổ Sa Mật Đa La, Pushyamitra, chấp chưởng binh quyền, rồi thí vua mà tự lập. Vương triều Khổng Tước từ đây đã đổ, nhường cho vương triều Huân Sa, Sunka lên thay thế. Triều này đến đời vua thứ 10 là Thiên Địa Vương, lại bị viên đại thần là Tài Thiên soán ngôi mà kiết lập ra vương triều Ca Tư Bà, Canva. Các vương triều trên chỉ cuộc hạng trong phạm vi Trung Ấn và đều sùng tín ngoại đạo, nên những bậc thạc đức của Phật giáo đều đi truyền đạo ở nước ngoài. Từ khi vua A Dục băng hà, cách khoảng thời gian 300 năm sau, ở miền Bắc Ấn có vua Ca Nị Sắc Ca, Kaniska ra đời, tiếp tục ủng hộ chánh pháp. Điều nên nhắc nhở, trước vua Ca Nị Sắc Ca, ở miền Bắc Ấn đã có vua Di Lan Đà, Milinda, cũng là người của đạo Phật. Vị quốc vương này gốc người Hy Lạp, đem quân xâm nhập vào Bắc Ấn, vượt qua sông Tín Độ, đóng đô ở xứ Xá Kiệt, chiếm hữu các vùng đất dọc theo thượng lưu sông Hằng. Vua Di Lan Đà nghe theo Long Quân Luận Sư, Na Tiên Tỳ Kheo, Nagasena, quy y Phật Pháp. Giữa vua và luận sư có cuộc vấn đáp về Phật giáo, được người bấy giờ ghi chép, tức là kinh Na Tiên Tỳ Kheo của Bắc Tông, hay kinh Di Lan Đà Hỏi Đạo Milinda Panha của Nam Tông. Đây là bằng chứng minh xác người Hy Lạp theo Phật giáo, mà chính vua là kẻ đầu tiên. Vua Di Lan Đà lên ngôi khoảng 150 trước kỷ nguyên. Về sau quốc thổ bị vua nước Nguyệt Thị, Ueti Tukhara, cũng gọi là Nguyệt Chi, đánh chiếm. Vua Ca Nị Sắc Ca tại vị vào khoảng 124 đến 150 sau kỷ nguyên. Ngài thuộc dòng Nguyệt Thị, một dân tộc ở miền Tây Vức. Nguyệt Thị vốn là giống dân du mục trú đóng ở biên cảnh Trung Hoa, gần tỉnh Cam Túc. Vào đầu nhà Hán, dân tộc này di cư đến Thông Lãnh, chiếm đoạt cựu lãnh thổ của Hy Lạp, đánh đuổi hậu duệ của vua Di Lan Đà, lập ra vương triều Quý Sương Hầu, Kunnasa. Ca Nị Sắc Ca chính là vị vua thứ ba của triều này. Trước tiên, vua đóng đô ở thành Bá Lộ Sa, Purusapura, Phú Lâu Sa Bổ La, thuộc xứ Kiền Đà La, Gandhara. Sau thiên đô về thành Ca Nị Sắc Ca, Kanishapura, tại nước Ca Thấp Di La, Kashmira. Theo lịch sử, đây là một thời vua đại thạnh, chiếm lãnh toàn xứ Ấn Độ, thế lực rất hùng mạnh. Phương Nam chinh phục Trung Ấn, chiếm thành Hoa Thị. Phương Tây, hàng nước An Tức, Bharatiya, thuộc Ba Tư bây giờ. Phương Đông chiếm xứ Ba Mễ La của Tây Tạng, đồng thời lại còn chiếm cả lãnh thổ của nhà Hậu Hán như Sớ Lạc, Kashgar, Sasha, Yarkand và Vu Điền, Khotan. Thời kỳ trước đó, xứ Ấn Độ trải qua nhiều phen loạn lạc, Phật giáo bị ngoại đạo áp bức, các vị trưởng lão thuộc bộ phái Tát Bà Đa, thuyết nhất thiết hữu bộ, di cư sang lánh nạn ở xứ Ca Thấp Di La. Hoàn cảnh này đã đưa vị vua Ca Nị Sắc Ca đến chỗ tín ngưỡng Phật giáo. Về dấu tích hộ pháp, vua có kiến tạo rất nhiều tháp để thờ Xá Lợi của Phật và các vị A-La-Hán, đặc biệt là tòa tháp cao hơn 40 trượng, trong đó thờ Phật, ở tại thành Bá Lộ Sa. Ngoài ra, Ca Nị Sắc Ca Vương lại còn khuyến khích duy trì nền mỹ thuật Phật giáo của Kiền Đà La. Nhưng sự nghiệp đáng kỷ niệm hơn hết của vua là lần kiết tập thứ tư tại xứ Ca Thấp Di La. Theo Tây Tạng truyện, cứ mỗi ngày, vua Ca Nị Sắc Ca thỉnh một vị tăng vào cung để thuyết pháp và chính mình duyệt lãm các kinh luận. Thấy giáo nghĩa trong các bộ không giống nhau, vua lấy làm ngờ vực, đem hỏi ngài Hiếp Tôn Giả, Parasva, Ba Lật Thất Phạ, Ba Sa. Tôn Giả giảng giải cho vua biết, vì lý do Phật giáo có 20 bộ phái, nên cách trình bày giáo nghĩa của mỗi bộ đều khác nhau. Tuy nhiên, đường lối quy hướng chung cũng đồng về một trung tâm điểm. Vua nghe thấy thế, nảy ra ý nghĩ dung hội giáo nghĩa, mở đại hội kiết tộc Pháp Tạng. Trước tiên, vua hạ lệnh chiêu tập các học giả khắp trong nước để tuyển lấy những bậc học rộng tài cao, tinh thông Tam Tạng. Kết quả sự hiệu triệu này được 500 vị Bồ Tát, 500 vị A-La-Hán và 500 bậc học giả tại gia. Sau khi đó, cuộc kiết tập đã diễn ra ở tinh xá Nhĩ Hoàng Lâm, Kundalavana, Samgarama, thuộc phạm vi thành Kani Sakka. Trong pháp hội này, đại chúng suy tôn ngài Thế Hữu, Vasumitra làm thượng thủ. Ngoài ra lại còn có 4 vị phó là các đại đức, Hiếp Tôn Giả, Pháp Cứu, Dharmatrata, Diệu Âm, Gosa, Giác Thiên, Buddha Deva. Các vị trên đây chú thích kinh, luật, luận, mỗi thứ 10 vạn bài tụng, tất cả là 30 vạn bài, gồm 660 vạn lời. Kỳ kiết tập này, Tam Tạng đều được khắc vào bản bằng đồng, trước sau phải mất 12 năm mới xong. Sau khi hoàn thành, vua cho xây cất một bảo tháp rộng lớn để tàng trữ, cắt cử người giữ gìn để ngăn ngừa sự lẫn lộn của học thuyết ngoại đạo. Nếu ai muốn học hỏi và nghiên cứu, chỉ được xem ở trong tháp, cấm không cho đem ra bên ngoài. Tuy thế, kinh và luật tạng cũng đã sớm bị thất lạc, duy có phần chú thích của A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, Abhidhamma Mahavibhāsa, gồm 200 quyển do ngài Huyền Trang dịch là hiện còn lưu truyền. Nội dung của bộ luận này tổng hợp giáo nghĩa dị đồng của các bộ phái để hoàn thành học thuyết của hữu bộ. Sau cuộc kiết tập, các bộ phái đều nhận chơn giáo lý của Phật, không còn tranh chấp nhau nữa. Vua tuy tín ngưỡng nhất thiết hữu bộ, song đối với các bộ phái khác cũng đều công nhận và ủng hộ một cách bình đẳng. Đương thời, do Mã Minh Bồ Tát, Asvaghosa, Đại thừa Phật giáo ở Ấn Độ bắt đầu hưng thạnh. Về phần trị hóa, thì các nước trong và ngoài thông lãnh đều ở dưới quyền của vua Kani Sakka, cho nên xét về phương diện chính trị và tôn giáo, sự du nhập của đạo Phật sang Trung Hoa cũng chịu nhiều ảnh hưởng bởi hai điểm trên. Tiết thứ 5. Đại thừa kiết tập. Khi Đức Như Lai còn tại thế, đối với hạng dung thường, ngài chỉ thuyết pháp một cách phổ thông bình đẳng, không phân chia là đại thừa tiểu thừa chi cả. Tuy nhiên, trong lời thuyết pháp của Phật, đôi khi có hàm ẩn giáo lý đại thừa. Chẳng hạn như trong kinh tiểu thừa, chúng ta thấy có danh từ A Đà Na thức. A Đà Na là thức thứ 8. Thức này không phải cảnh giới thanh văn có thể thấu triệt được, cho nên khi đọc tới danh từ trên đây, họ chỉ hiểu là thức thứ 7 của ngã chấp mà thôi. Sự dẫn chứng Đại Thừa Pháp hàm ẩn trong Kinh Giáo Tiểu Thừa, quyển Nhiếp Đại Thừa Luận có phân tích rành rẽ. Sở dĩ Đức Thế Tôn không đem giáo nghĩa Đại Thừa mở rộng, giảng cho hạng tiểu căn nghe, vì sợ họ không hiểu rồi sanh lòng phỉ báng mà mang đọa. Theo trong kinh, chấp nhận được giáo lý đại thừa chỉ có 3 hạng. 1. Hạng đăng địa Bồ Tát. Bậc Bồ Tát khi đã chứng pháp thân, thấy vô số tịnh độ, uế độ ở 10 phương, được nghe chư Phật 10 phương thuyết pháp. Bởi lý do này, đối với Phật bảo, Bồ Tát tin chắc có vô lượng chư Phật ở tha phương thế giới, không như hàng thanh văn, chỉ biết trong phạm vi tam thiên giới của cõi ta bà, và chỉ tôn thờ một vị Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đối với Pháp Bảo, Bồ Tát tinh hiểu có vô lượng pháp môn độ sanh, không như hàng thanh văn, chỉ chấp nhận pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên và các tiểu pháp khác. Đối với Tăng Bảo, Bồ Tát hiểu rằng có vô lượng chư Bồ Tát ở mười phương, không như hàng thanh văn, chỉ biết có Di Lặc Bồ Tát, sau sẽ thành Phật, và các vị A-La-Hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. 2. Hạng thanh văn tin nơi lời của Phật và phát tâm Đại Thừa. Đại Thừa tuy không phải là cảnh giới của hạng thanh văn, nhưng do họ tin lời của Phật mà chấp nhận. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn bảo rằng, Xá Lợi Phất, pháp môn này với đạo quả của ông, hãy còn nương nơi ta mà tin hiểu. Bao nhiêu hạng thanh văn khác, chỉ tùy thuận Như Lai mà tính thọ, chứ không phải do trí huệ của chính mình. 3. Hạng phàm phu có chủng tử Đại Thừa. Đây là những hạng Đại Thừa chủng tánh trong năm tánh theo Kinh Phật. Hạng này nhiếp luôn cả Sơ Phát Tâm Bồ Tát và Hiền Vị Bồ Tát. Tuy chưa chứng đạo quả, nhưng hạng Đại Thừa chủng tánh do nhiều kiếp về trước đã huân tập Pháp Đại Thừa, nên một khi nghe đến pháp này liền tính thọ. Như Kinh Kim Cang, Kinh Vô Lượng Thọ đều nói, nếu có người nào nghe pháp này mà tinh thuận, nên biết kẻ ấy không phải chỉ gieo căn lành nơi một hai Đức Phật, mà đã từ vô lượng chư Phật về trước rồi. Lại, Đại Thừa có nhiều pháp môn, nên sự huân tập của hàng Đại Thừa chủng tánh cũng có ít nhiều sai biệt. Như cũng đồng Đại Thừa chủng tánh, mà có kẻ tin pháp Bát Nhã, song không tin pháp bí mật, hay tin pháp bí mật, nhưng không tin pháp tịnh độ, hoặc tất cả đều tin. Còn hạng không có chủng tánh này, dù đọc hết bao nhiêu pháp tạng, kết cuộc, sự tin hiểu và lối giải thích, nếu không tiểu thừa cũng thế gian, không thế gian cũng ngoại đạo. Thật đúng như câu, nhất đại tạng kinh đô kháng tận, bất tri thùy thị cá trung nhân. Nghĩa là, một đại tạng kinh xem đã hết, biết ai là kẻ ở trong đây. Trong một đời giáo hóa, Đức Thế Tôn phần nhiều nói giáo pháp thông thường. Tuy nhiên, đối với hạng đại căn, Ngài lại diễn môn Đại Thừa đặc biệt. Những kỳ thuyết pháp này, có khi Đức Phật nói ở Thiên Cung, Long Cung, hay nơi hải đảo non cao, hoặc riêng trong chúng hội có căn cơ kham tin nhận Đại Pháp. Từ trước đến đây, sở dĩ có cuộc dẫn giải dài dòng là để học giả tin Pháp Đại Thừa có thật, nhưng rất khó tin nếu không phải là người đã sẵn đại căn. Vì khó tin nên khi Phật nói Kinh Pháp Hoa ở Non Linh Thứu, đã có 5.000 vị thanh văn chứng tứ đạo quả, rút lui ra khỏi pháp hội, và đã có đại thừa pháp, tất nhiên có cuộc kiết tập giáo nghĩa này. Căn cứ theo kinh, cuộc kiết tập đại thừa giáo đã diễn ra 3 lần ở 3 nơi. Lần thứ nhất, như Kinh Bồ Tát Xử Thai nói rằng, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ 7 hôm, Ngài Mahakajip dùng thần thông chiêu tập 500 vị A-La-Hán đến Sala Song Thọ. Đồng thời, lại có các bậc Đại A-La-Hán ở 10 phương vân tập tới bản xứ. Lúc ấy trong đại hội có 84.000 chúng A-La-Hán. Sau khi thỉnh tôn giả A-Nan lên tòa thất bảo, Ngài Đại Ca-Diếp nói, pháp tạng của Phật, nhân giả đã thọ trì. Vậy xin trùng tuyên lại, đừng để sót mất một lời một chữ. Về các tạng Bồ Tát, thanh văn, giới luật, xin tập hợp mỗi bộ loại cho rành rẽ. Khi ấy, giữa chúng hội, Ngài A Nan trùng tuyên pháp tạng, chia thành 3 bộ loại, Bồ Tát, thanh văn và giới luật. Riêng về tạng Bồ Tát, tôn giả lại phân ra 8 biệt tạng là thai hóa, trung ấm, đại phương đẳng, giới luật, thập trụ Bồ Tát, tạp tạng, kim cang và Phật tạng. Lần thứ hai, như Luận Trí Độ nói, sau khi Phật nhập diệt, các vị Bồ Tát Văn Thù Di Lặc dùng thần thông đem Ngài A Nan đến núi Thiết Vi. Tại nơi đây đã có vô lượng chúng Bồ Tát Thanh Văn cùng Thiên Long Bát Bộ Vân Tập. Lúc đó giữa chúng hội, Ngài A Nan kiết tập ba tạng kinh luật luận của Đại Thừa. Kế đó, các Bồ Tát lại đem Ngài đến núi Kỳ Xà Quật, kiết tập ba tạng Tiểu Thừa. Lần thứ ba, như Đại Nhật Kinh Sớ nói, cuộc kiết tập bí mật tạng chia làm ba bộ phái. Một, bộ phái tự môn, bộ này do Ngài A Nan kiết tập, gồm hai môn loại, Kim Cang Giới và Thai Tạng Giới. Hai, bộ phái sơn môn, bộ này cũng kiết tập hai môn loại trên, nhưng Bồ Tát Kim Cang Thủ làm chánh hội chủ, Tôn giả A Nan làm phó hội chủ. 3. Bộ phái Đông Tự, bộ này do Kim Cang Thủ Bồ Tát kiết tập lại tạp bộ của hai môn loại trước. Tóm lại, hai kỳ kiết thất tập trước gọi chung là Đại Thừa Kiết Tập, xứ sở là Sa La Long Thọ và Thiết Vi Sơn. Kỳ kiết tập sau gọi là Bí Mật Kiết Tập, xứ sở chưa được rõ. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.